Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bốn ngón tay tượng đá. Ba người ẩn ẩn xác định, từ đầu đến cuối cùng, ba tòa miếu đều là cùng một tòa. Bọn hắn giống như bị vây ở chỗ này. Hậu phương, khói đen cuồn cuộn không ngừng, che đậy hết thảy. Không nhìn thấy còn sống nhiều ít người. Khói đen khu vực không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cố Khiếu Huy tỉnh táo phân phó nói. Làm ký hiệu, hướng những phương hướng khác trốn. Ba người trước đó là dọc hướng đầu gió trốn. Hiện tại ngang rời đi. Cũng không lâu lắm, nhìn về phía trước xuất hiện miếu hoang cùng trên mặt đất giống nhau như đúc ký hiệu. Ba người ngã oạt ngay tại chỗ. Ta trước kia tới qua mỏ thần miếu. Căn bản không phải như vậy a. Hạ Á Vũ ngồi xổm ôm đầu. Một mặt tuyệt vọng. Trốn cũng không thoát, sớm muộn sẽ bị khói đen đuổi kịp. Nàng không muốn chết. Hạ Vĩ Thần ngồi xổm ở một bên. Tuyệt vọng không nói. Mặc kệ là Càn Thiên Hội. Vẫn tinh môn người. Vẫn là khói đen. Đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Cố Khiếu Huy lòng bàn tay tràn đầy đổ mồ hôi. Hắn nghĩ tới ngoài thành cái kia phiến cháy đen. Đúng, thiêu hủy. Cố Khiếu Huy bỗng nhiên đứng lên. Tìm tòi tự thân, lại tìm không thấy một hạt hỏa chủng. Ngươi trên người chúng ai có hỏa chủng? Chúng ta đem miếu hoang thiêu hủy có lẽ liền có thể chạy đi. Cố Khiếu Huy thấy hai người ngẩng đầu. Không hiểu, bận bịu giải thích nói. Lời này vừa nói ra, Hạ Gia huynh muội con mắt lóe sáng lên, vội vàng đứng lên dịch chuyển thân thể túi áo, quần áo phế phẩm, cho dù có châm lửa vật cũng đã bỏ sót. Ba người vẻ mặt hưng phấn lại ảm đạm đi. Cố đại ca, ngươi gáy là cái gì? Hạ Á Vũ kinh hô một tiếng, vô ý thức sau lùi lại mấy bước rời xa Cố Khiếu Uy. Cái gì? Cố Khiếu Huy không hiểu quay đầu, không thấy mình sau cái cổ, bàn tay dò xét sau tìm tòi, chỉ bắt đến mấy cái không khí, cái gì cũng không có a. Hạ Vĩ Thần nghi hoặc quấn về sau, nhìn xem một chút, nháy mắt cũng như Hạ Á Vũ sau lùi lại mấy bước. Cố Khiếu Huy sau trên cổ, lại có một cái xanh bàn tay màu đen ấn, sinh động như thật. Nếu không nhìn kỹ giống như một cái quỷ thủ nắm Cố Khiếu Huy cái cổ. Ca, ngươi, cũng có. Hạ Vĩ Thần đứng tại Hạ Á Vũ trước người. Vừa lúc bị Hạ Á Vũ nhìn xem đến tột cùng. Dọa đến không rõ. Nói chuyện đều không lưu loát. Cái gì? Ta cũng có. Hạ Vĩ Thần sờ một cái chính mình cái cổ. Mồ hôi lạnh đột nhiên ra. Trong lòng núi khí lưu không ngừng. Cái cổ bị hơi lạnh lưu thổi qua, mồ hôi trở nên lạnh hạ giống như thật có một cái quỷ thủ bóp khoác lên hắn trên gáy. Hạ Vĩ Thần nhìn hướng Hạ Á Vũ phần gáy, sắc mặt khó coi phát xanh. Ba người đều có, Cố Khiếu Huy cũng nhìn thấy hai người nói tới màu xanh đen trưởng ấn. Không cấm khẩu lưỡi phát khô, đã lớn như vậy quỷ vật chỉ nghe nói qua, chưa hề thấy tận mắt. Dù là Tùng Nguyên từ Dư Kiều Trấn còn sống trở về. Hắn hiểu rõ không ít. Giờ phút này vẫn là sợ hãi. Không nhất định là quỷ. Khả năng. Hạ Vĩ Thần nghĩ nổi giận hơn. Làm thế nào cũng không tìm tới cái khác lý do thoái thác. Cố đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Hạ Á Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung. Cố nén sợ hãi. Cố Khiếu Huy là trong ba người mạnh nhất, làm đầu thiên vũ sửa. Cố Khiếu Huy chính cần hồi đáp không biết. Một cỗ khói đen xuất hiện, không chỉ sau lưng, bốn phương tám hướng thậm chí mặt đất, đều có khói đen xuất hiện, sắp đem toàn bộ lòng núi lấp đầy. Ô ô, khí lưu tại lòng núi bích huyệt xuyên phá, phát ra kỳ dị tiếng vang kỳ quái, giống như quỷ khóc sói gào. Soạt, có xuyên vẫn tinh môn áo bào người từ bọn hắn bên cạnh thân chạy qua. Nhanh chân chạy hướng miếu hoang, Cố Khiếu Huy nhìn lại. thần sắc quái dị, miếu hoang như ẩn như hiện trong bóng tối. So sánh chung quanh, duy chỉ có miếu hoang chỗ không có khói đen. Cửa miếu dù nửa mở, nhưng khói đen tránh ra thật xa, liền thăm dò tiến vào đều không có. Người kia chạy đến miếu hoang trước, từ nửa mở cửa miếu khe hở vọt đi vào. Chúng ta cũng đi vào đi. Cố Khiếu Uy cắn răng dẫn đầu chạy hướng miếu hoang. Dù sao cũng không thể rời đi miếu hoang phạm vi. Khói đen càng ngày càng nhiều, mặt đất đều hướng ra phun. Khói đen như rồng thẳng tắp sông đỉnh. Không có dung bì phù đãi ở bên ngoài, chỉ có một con đường chết. Cố Khiếu Uy đều chạy. Hạ Gia huynh muội lại không dám nguyên địa đợi. Đi theo chạy hướng miếu hoang. Đám ba người tiếp cận miếu hoang sau mới phát hiện. Bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện. Mục tiêu đều là miếu hoang. Phần lớn là vẫn tinh môn người. Cũng có mấy tên quáng nô cùng càn thiên hội người. Càn thiên hội người tay cầm dung bì phù. Tại trong khói đen thiêu đốt tốc độ cực nhanh. Cùng cửa hang kiểm tra lúc hoàn toàn khác biệt. Không người biết được nguyên nhân. Từng tái xông vào miếu hoang. Khói đen cuối cùng tập quyển đến. Có người còn ở bên ngoài không có vào. Người ở bên trong lại không quan tâm. Đem cửa miếu gắt gao trông đỡ để tránh khói đen tiến vào. Cái này cửa miếu cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Bên ngoài người đại lực đánh ra cửa miếu. Thậm chí dùng dao chặt. Cửa miếu đều không có tổn thương gì. Sau đó liền cửa sổ bị khí lưu thôi động vang lớn. Có người nằm ở bên ngoài cửa sổ. Còn chưa kịp phá cửa sổ nhảy vào. Khói đen một quyển. Chỉ còn bạch cốt. Bên ngoài cuối cùng yên tĩnh. Chưa đi đến nhập miếu hoang người đều chết hết. Trong miếu trông đỡ cửa người nhẹ nhàng thở ra. Sụi lơ ngay tại chỗ một mảnh. Trong lúc nhất thời. Trong miếu chỉ còn hồng hộc tiếng hơi thở. Giờ khắc này. Không có đồng môn. Không có có thân phận tôn ti. Hạ Vĩ Thần chính là trông đỡ trong môn một người. Hắn hai mắt đỏ ngầu thở mạnh. Hô hấp đều đều hứa sau mới hoàn hồn. Hắn ngốc trệ nhìn lấy mình bàn tay. Vừa mới làm cái gì? Muội muội của hắn đâu? Muội muội. Hạ Vĩ Thần bỗng nhiên đứng lên. Điên dại nhìn về phía chung quanh. Hắn sẽ không đem muội muội trông đỡ tại ngoài cửa à? Đáng chết. Lúc này, đống người tản ra, có người cởi quần áo hạ nhét vào cửa sổ khâu, có người đem khe cửa khe hở nhét chết, để tránh khói đen từ khe hở tiến vào. Ca, Cố Khiếu Uy tách ra đống người đem Hạ Vĩ Thần kéo đến nơi hẻo lánh. Hạ Á Vũ nhào vào Hạ Vĩ Thần trong ngực, lã chã rơi lệ, còn tốt không có việc gì. Hạ Vĩ Thần tràn đầy nghĩ mà sợ. Cảm kích nhìn xem Cố Khiếu Uy, huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có việc, lời nói giảng một nửa. Hạ Vĩ Thần nghĩ đến Cố Khiếu Uy là tiên thiên võ tu. Phải có sự tình cũng là bọn hắn phiền phức người ta. Mà không phải người ta tìm bọn hắn hỗ trợ. Liền ngượng ngùng không nói. Khóc xong về sau, Hạ Á Vũ lau nước mắt. Vòng quét một vòng. Cùng từng đôi xích hồng đôi mắt đối mặt, trái tim không khỏi run lên. Trải qua nhiều như vậy, chết nhiều người như vậy, là ai đều ngang ngược. Trong lòng lệ khí không chỗ phát tiết, Cố Khiếu Uy đứng trước một bước, ngăn tại Hạ Á Vũ trước người. Địa cương cảnh khí tức lộ ra ngoài, địa cương cảnh khí tức lộ ra ngoài, khiến ngang ngược quét tới đám người cùng nhau run lên. Đem đầu xoay đến nơi khác, không còn dám nhìn Hạ Á Vũ. Toàn bộ trong miếu, địa cương cảnh chỉ có hai người. Một tên là Cố Khiếu Uy, một tên là Càn Thiên Hội lông mày chữ nhất nam tử. Không giận tự uy, lông mày chữ nhất nam tử dò xét Cố Khiếu Uy. Không nói gì, cách không chỉ vào cái cằm xem như chào hỏi. Giờ này khắc này, mọi người quần áo phần lớn vỡ vụn. Rất khó xác định trước đó thân phận. Khói đen bên ngoài càn quấy. Không để ý tới dòng dõi có khác. hợp lực chạy đi mới là chính đồ. Cố Khiếu uy nghi xem trong miếu, ngoài thành tòa kia miếu hắn không tiến vào qua, không cách nào xác định là không vì cùng một tòa. Trong miếu, trên mặt đất khô héo rơm rạ thành đống, dựa vào tường biên giới có hoàn toàn không có đầu tượng đá. Trừ ngoài ra lại không cái gì bài trí, không đầu tượng đá cao 3 mét, người cao thon, hiện lên khoanh tay đứng thẳng hình, không biết là tượng thần vẫn là cái khác, không có đầu lâu hạ không cách nào nhận ra cung phụng bản tướng. Hoàng triều bên trong phàm dân, phần lớn cung phụng cảnh nội bị trấn phong tinh quái. Ca, ngươi nhìn, Hạ Á Vũ đi vòng ngựn đá một vòng, nghi hoặc dừng ở tượng đá rủ xuống cánh tay trước. Tượng đá này thật kỳ quái a, làm sao chỉ có 4 ngón tay, còn có chút bén nhọn. Tượng đá bàn tay, hiện lên 4 ngón tay hình, không phải ngón tay gãy giống như là trời sinh, trừ ngón cái bên ngoài, mặt khác 3 ngón tay đồng dạng dài ngắn, nhìn quen thường nhân ngón tay, gặp lại tượng đá ngón tay cảm thấy quái gì. Thật sao? Quản chuyện này để làm gì? Chúng ta nghĩ muốn làm sao chống cự khói đen, chạy ra thần miếu phạm vi mới là. Hạ Vĩ Thần tùy ý liếc nhìn một chút, tâm phiền xoay qua đầu. Hạ Á Vũ ngoái nhìn, giống như nghĩ đến cái gì, kỳ quái nhìn chăm chú về phía Hạ Vĩ Thần cái cổ. Cố Khiếu uy miếu bên trong đi vòng một vòng trở về. Hạ giọng nói, tất cả mọi người cái cổ đều có xanh bàn tay màu đen, chỉ là còn giống như không ai phát hiện. Chú ý, Cố đại ca. Hạ Á Vũ bỗng nhiên tóm chặt lấy Cố Khiếu Huy cánh tay. Thân thể run run rẩy rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,